Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1078, xuất phát. Long tộc thánh địa, thực Lý Minh cũng có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì những thứ này tinh linh tộc nhân không chỉ có là nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực. Bọn họ mỗi một cái cũng đều là tốt nhất may vá sư, kiến tạo sư cùng luyện đan sư. Đã các tinh linh đưa ra yêu cầu, hắn không để ý chút nào nội thành thêm ra như thế một đám nhà mới dân. Huống hồ tinh linh tộc đến, nói không chừng sẽ còn để cho cả thiên công thành biến đến càng thêm phồn vinh, càng thêm hấp dẫn các người chơi lòng hiếu kỳ. Ta đương nhiên là nghiêm túc, ta không chỉ có cho các ngươi cung cấp an toàn lãnh địa, trả lại cho các ngươi cung cấp đại lượng công xưởng. Các ngươi muốn là nhàn rỗi không chuyện gì có thể tiến hành chế tạo, chúng ta người hội hết sức giúp đỡ bọn ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, dù sao chúng ta lãnh địa cũng chỉ là một số nhà gỗ, có thể có ở chỗ này đương nhiên càng thêm thoải mái dễ chịu. Lam Nhã tộc cười dài nói, như vậy đi, hôm nay tộc trưởng đi Long tộc, ta liền đến an bài tộc nhân di chuyển sự tình. Mộc Anh phó tộc trưởng nói ra, được, Lam Nhã tộc trưởng gật đầu, đã an bài tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lý Minh cười nói, xuất phát, Long tộc thánh địa. Lam Nhã tộc trưởng vung tay lên, Man Truy thống lĩnh lập tức dẫn theo một đội thổ tinh linh chiến sĩ hướng về chân núi đi đến. Lam Nhã tộc trưởng cùng Lý Minh đi theo tại thổ tinh linh nhóm sau lưng. Một đám nữ tinh linh thị vệ thì bảo hộ lấy nhóm lớn tinh linh tộc nhân, cũng đi theo một đường tiến lên. Lý Minh biết, sau lưng bọn này được cứu tinh linh, là Lam Nhã tộc trưởng chuyên môn mang đến Long tộc làm chứng, lên án phản Long chứng cứ. Ân, ngài không phải nói còn có nhân chứng nha, hắn đang ở đâu? Đầu kia Hắc Ly Long ngài cũng không mang đến a? Lam Nhã tộc trưởng một bên tiến lên một bên hiếu kỳ hỏi, ta nhân chứng ngay tại bên người chúng ta, nhưng hắn hiện tại không tiện đi ra. Đến mức đầu kia Hắc Ly Long xin ngài yên tâm, hắn đang tiếp thụ lao động giáo dục, hắn đối tinh linh làm ra chuyện xấu, đem sẽ trường kỳ chuộc tội đi xuống. Lý Minh cười hồi đáp, lần này Long tộc chuyến đi, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể để cho Long đế xuất hiện, mà Hắc Ly Long thì càng thêm không thể mang về Long tộc. Bởi vì Long tộc bao che khuyết điểm, một khi phát hiện mình tộc nhân bị thê thảm đãi ngộ, chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt. Huống chi Hắc Ly Long lần này trở về nhất định là một con đường chết. Nếu biết hắn sẽ chết, Lý Minh càng thêm sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Bởi vì đây chính là thiên thú cấp cao thủ, hiện tại lại như thế nghe lời, đi nơi nào lại tìm dạng này trợ thủ. Cho nên Lý Minh đã sớm để Thiên Tâm Hồng đè ép Hắc Ly Long nhốt tại Thiên Công Thành thành thị trong đại điện, để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đồng thời cũng có thể tại về sau phát huy nhất định tác dụng. Vậy ta cứ yên tâm, Lam Nhã tộc trưởng gật đầu. Một đoàn người đi ra Thiên Công Thành chân núi cửa chính về sau, Lam Nhã tộc trưởng vung tay lên, ánh sáng xanh lập lòe bên trong, một đầu to lớn thanh lộc bỗng nhiên xuất hiện, tất cả các tinh linh thế mà tất cả đều có tọa kỵ, ngồi cưỡi đi lên sau chuẩn bị nhanh chóng chạy vội. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian triệu ra phong ảnh thú, ngồi cưỡi sau bắt đầu nhanh chóng vọt tới trước. Theo Tuyệt Long lính chân núi một đường phi nước đại, sau 20 phút cái này đội ước chừng có phía trên 100 người đội ngũ đã vọt tới Tuyệt Long lính phía trước, cùng đối diện Long Lân Sơn Mạch dọc theo người ra ngoài một ngọn núi sống lưng cộng đồng hình thành cự hẻn núi lớn miệng, nơi này gọi là Thần Long Miệng, tựa như Thần Long mở ra miệng rộng một dạng. Xuyên qua Thần Long Miệng liền đến Long tộc thánh địa pháo đài cửa vào. Lam Nhã tộc trưởng dài thích, đã bắt đầu theo phía trước đội ngũ xuất phát. Lý Minh đuổi theo sát, hành tẩu tại bích lục trong mặt cỏ. Hai bên cao sơn dị thường dốc đứng, nhưng là hai vách đá treo leo lại xuất hiện vô số lân giáp dấu vết. Dường như cự long thân thể đồng dạng, truyền thuyết cái này hai đầu lưng núi cũng là thượng cổ cự long thi thể. Cộng đồng hình thành bảo hộ long tộc thánh địa bình chướng. Lam Nhã tộc trưởng dường như hướng dẫn, du lịch đồng dạng, giới thiệu ven đường tình huống Lý Minh tỉ mỉ quan sát lấy. Lắng nghe nàng giải thích, theo thật dài sơn cốc một đường tiến lên, cự đại sơn cốc đầy đất thảo nguyên, nhưng là hai bên trên vách đá lại răng đầy long lân dấu vết. Tuy nhiên còn nhìn không ra có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng Lý Minh trong lòng lại hoài nghi, nơi này nhất định ẩn giấu đi vô cùng lợi hại thiết lập. Một khi long tộc muốn cùng địch nhân chiến đấu, nơi này chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng là tộc trưởng không có giải thích, hắn cũng không tiện đến hỏi, chỉ là một đường theo tiếp tục hướng phía trước. Phí tổn nửa giờ lâu, một đoàn người cái này mới nhìn đến sơn cốc cuối cùng. Một tòa cự đại màu đen pháo đài vượt ngang qua sơn cốc hai bên. Cao lớn màu đen trong pháo đài, màu đen hòn đá tản mát ra lóe sáng quang mang. Kiến tạo những thứ này pháo đài hòn đá, nhất định không phải tầm thường gạch đá. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ pháo đài lại là một cái long đầu hình dáng. Mở ra miệng rộng chính là cửa ra vào, long trên mũi mắc lấy một hàng năng lượng pháo tháp, cái này phòng ngự có thể thì có chút dọa người. Lý Minh được chứng kiến hoàng thành thành lâu phòng ngự, ba mặt thật dài trên cổng thành, năng lượng pháo tháp mỗi 30 mét mới có thể mắc một tòa. Thế nhưng là thì ở cái này long đầu pháo đài trên mũi, thì đã thấy trọn vẹn 5 khung năng lượng pháo tháp. Những năng lượng này pháo tháp một khi phát động công kích, phạm vi bao trùm liền sẽ thâu tóm toàn bộ phía trước hạp cốc khu vực. Tới gần địch nhân không có người nào có thể sống rời đi. Một đôi long trên mắt vô số lỗ thủng dày đặc, chỗ đó nhất định ẩn giấu đi đại lượng tên nỏ cơ quan. Một khi thúc đẩy chính là vạn tiến tề phát hùng vĩ tràng cảnh. Hai cái hướng thiên long giác chính là hai tòa thật cao tháp canh. Nhìn trước mắt long đầu phòng ngự, Lý Minh liền không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Long tộc thực lực như thế cường hãn, còn cần đến bố trí lợi hại như vậy pháo đài sao? Đây là long đầu bảo, là chúng ta tinh linh tộc các đời tổ tiên trợ giúp long tộc kiến tạo lên. Đương nhiên, chúng ta không hiểu cơ quan, những cái kia đều là long tộc chính mình bố trí. Lam Nhã tộc trưởng vừa cười vừa nói, long tộc cũng hiểu cơ quan thuật. Lý Minh còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này thiết lập. Lúc này thời điểm, Man Truy thống lĩnh cùng hắn thổ tinh linh các chiến sĩ đã đi tới long đầu bảo miệng rồng trước. Liền tự giác phân tán tại sơn cốc hai bên, cũng không tiếp tục hướng về phía trước. Thống lĩnh chỉ có thể đưa chúng ta đến nơi đây. Hắn hội dẫn người ở chỗ này chờ đối đãi chúng ta trở về. Tiến về long tộc chính là chúng ta hai cái cùng những thứ này nhân chứng. Lam Nhã tộc trưởng dài thích nói, đi thôi. Lý Minh gật gật đầu. Hai người hướng về phía trước, tới gần miệng rồng chỗ, Lam Nhã tộc trưởng nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi vào miệng rồng miệng, nhìn lấy to lớn miệng rồng trên cửa chính phía dưới cùng hai bên răng đầy vô số răng nanh răng nhọn, nàng trực tiếp đi hướng phía bên phải, thân thủ nhẹ nhàng ấn vào bên trong một chiếc răng. Đông, một trận ngột ngạt thanh âm ở trên không vang lên, tựa hồ là bên trong pháo đài phát động cái gì cơ quan. Là ai tự tiện xông vào long tộc cấm địa? Một cái lạnh lùng thanh âm theo trong pháo đài mới vang lên. Tinh linh tộc Lam Nhã, đến đây cầu kiến bệ hạ. Còn mời mở ra pháo đài, Lam Nhã tộc trưởng khách khí nói ra, nguyên lai là Lam Nhã tộc trưởng đại giá quang lâm, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, có thể là tộc trưởng làm sao mang theo ngoại nhân đến. chẳng lẽ ngài quên chúng ta Long tộc quy củ? Cái này lạnh lùng thanh âm nghi hoặc hỏi, Lý Minh nhất thời hiểu được, đối phương đây là tại nói mình đâu. Long tộc hoan nghênh tinh linh tộc, nhưng cũng rất ít hoan nghênh nó người xa lạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.